Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 29 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 29 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Đàn diễn Vi đến nơi nhưng Vũ Thư vẫn chưa đến. Cô cũng đã sớm quen với chuyện này rồi nên không cảm thấy có gì bất ngờ. Khoảng gần một tiếng sau, Vũ Thư tay xách một chiếc túi Chanel kiểu dáng mới nhất đến. Tuy trên miệng cô ta không ngừng thốt ra những lời ngại ngùng, nhưng trên mặt cô ta thì không có lấy một chút xíu tội lỗi nào. Vi Vi, thật ngại quá, để cậu đợi lâu rồi. Không có. Đàn diễn Vi khẽ cong cong khóe môi trả lời. Vũ Thư đợi người phục vụ tới, đẩy ghế ra cho mình ngồi rồi mới chịu ngồi xuống. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Đan Diễn Vi mà ánh mắt cô ta chợt lóe lên một sự u ám, nhưng không ai nhìn thấy cả. Tiện nhân, hôm qua còn đi khách sạn thuê phòng với Thiên, bây giờ còn thoải mái ngồi ở đây nở nụ cười với cô ta nữa chứ. Cô ta thực sự đánh giá thấp bản tính tiện nhân của Đan Diễn Vi rồi. Trên mặt Vũ Thư vẫn duy trì nụ cười rạng rỡ từ nãy đến giờ. Vi Vi, cậu muốn uống gì không? Mình mời. Không cần đâu, mình uống nước lọc là được rồi. Đan Diễn Vi đưa ngón tay chỉ vào ly nước lọc mát lạnh trước mặt mình. Vũ Thư cũng không nói gì, cô ta gọi cho mình một ly nước trái cây rồi yêu cầu người phục vụ rời đi. Sau đó cô ta cứ dương mắt nhìn chằm chằm vào Đan Diễn Vi tới một lúc lâu. Lâu đến nỗi đến khi Đan Diễn Vi cảm thấy không thoải mái thì Vũ Thư mới bắt đầu thu tầm mắt lại. Tiếp đó cô ta liền dở giọng ngây thơ và tội nghiệp. Vi Vi, thật xin lỗi cậu. Cậu xuất viện mà mình cũng không tới đón. Thật sự gần đây mình có hơi bận. Không sao, mình vẫn rất khỏe. Đan Diễn Vi vừa chợt nhìn thấy một tia thù hận lóe lên trong đáy mắt Vũ Thư. Cô nhìn nhầm sao? Vũ Thư nghe thấy Đan Diễn Vi vẫn khỏe nên cũng hùa theo nở nụ cười hạnh phúc. Vậy thì tốt quá rồi, mình còn tưởng sức khỏe của cậu vẫn chưa tốt. Đúng là may mắn Vi Vi ạ. Đúng vậy. Đan Diễn Vi lấy lại bình tĩnh. Cũng may cô còn chưa bị Trương Chính Quang đạt được ý xấu, nếu không bây giờ cô cũng không thể nào bình tĩnh mà ngồi ở đây nói chuyện với cô ta như vậy. Vũ Thư, hôm nay cậu tìm mình là có chuyện gì sao? Cô luôn cảm thấy trong lòng mình đang dấy lên một cảm giác rất khó chịu. Bộ móng tinh xảo của Vũ Thư như đang tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cô ta đưa ngón tay gõ gõ vài cái xuống mặt bàn rồi cố ngụy trang cho mình một bộ dạng thật thanh thuần và ngu ngơ. Cô ta cười ha ha hỏi. Vi Vi, mấy hôm nay Thiên đều không có ở văn phòng, cậu có biết anh ấy đi đâu không? Mình không biết. Đáy lòng Đan Diễn Vi đột nhiên căng thẳng dữ dội, nhưng cô vẫn cố duy trì nét mặt điềm tĩnh trả lời. Vũ Thư cũng không tỏ ra nghi ngờ cô ta chỉ nói với một chút nuối tiếc. Hay, mình còn tưởng cậu biết chứ, gần đây Thiên không có tới tìm mình, cũng không biết anh ấy đi đâu nữa. Nhưng tối hôm qua mình có nghe nói anh ấy tới quán bar, cậu nói có đúng không? Đàn Diễn Vi có thể cảm thấy đôi mắt dò hỏi của Vũ Thư đang liên tục bắn vào người mình, như thể cô ta đang muốn nghe được câu trả lời nào đó từ miệng của cô vậy. Cô cũng không chắc Vũ Thư đã biết được bao nhiêu chuyện rồi, nhưng chắc chắn cô ta đang cố ý hỏi như vậy. Cô ngước mắt lên và nhìn Vũ Thư một cách bình tĩnh. Mình không biết, nhưng nếu cậu muốn nói cho mình nghe về chuyện của anh ta, xin lỗi, mình không muốn nghe. Vi Vi, tại sao cậu lại tức giận? Vũ Thư tỏ ra vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ủy khuất, nhưng từ miệng cô ta thốt ra thì lời nào lời nấy cũng đều cay độc vô cùng. Rõ ràng người nên tức giận không phải là mình sao? Cậu và Thiên đi khách sạn thuê phòng, người bị đội mũ xanh là mình cơ mà, không lẽ mình nói sai sao? Xoẹt, đôi tay của Đan Diễn Vi bất giác siết chặt vào ghế. Quả nhiên Vũ Thư đã biết rõ chuyện hôm qua, nhất thời cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Nói với Vũ Thư rằng cô bị đánh thuốc, sau đó đúng lúc gặp được Lục Trình Thiên cứu mình. Chuyện này mà nói ra, cô còn không thèm tin nữa chứ đừng nói chi là thuyết phục được người khác tin. Nhưng chuyện cô đi thuê phòng khách sạn với Lục Trình Thiên là sự thật. Chuyện nên hay không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Vũ Thư nhìn vẻ mặt lặng im của Đan Diễn Vi, chân răng của cô ta suýt chút nữa cũng muốn cắn tên nát rồi. Nhưng vì chuyện phía sau, cô ta vẫn cần phải nhịn. Sau đó cô ta lấy ra thứ gì đó ra khỏi túi, nhấn nút một cái rồi tiếp tục nói một cách buồn bã. Vi Vi, mình thực sự không ngờ cậu lại lưu lạc tới bước đường cùng như vậy. Cậu là người bạn thời đại học tốt nhất của mình, nhưng lại ở cùng với bạn trai của mình. Cậu thấy cậu làm như vậy có công bằng với mình không? Bởi vì Đan Diễn Vi áy náy với Vũ Thư, cho nên ngay cả khi cô ta làm sai lệch đi sự thật, cô vẫn không tự biện minh cho mình. Vũ Thư, mình biết mình có giải thích như thế nào đi nữa cũng sẽ vô dụng, nhưng mình hứa sau này sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra nữa. Bởi vì cô sẽ sớm ra đi và sẽ không bao giờ làm phiền mối quan hệ của họ nữa. Hứa sao? Cô ta sẽ không bao giờ tin vào bất kỳ câu hứa nào từ miệng của Đan Diễn Vi nữa. Vũ Thư lúc này vẫn duy trì cái bộ dạng khoan dung độ lượng, bởi vì đã diễn thì phải diễn cho chót. Vivi, mình chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm như vậy thôi. Cậu hiểu rõ tình cảm của mình và Thiên mà. Mình nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Vũ Thư mà đáy lòng Đan Diễn Vi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Thực ra cô quen biết với Lục Trình Thiên còn sớm hơn cả Vũ Thư nữa, nhưng cũng chỉ là sai sót ngoài ý muốn thôi. Sự thật thì không thể thay đổi rằng Lục Trình Thiên và Vũ Thư ở bên nhau trước. Cô tưởng sau khi bọn họ chia tay, cô sẽ có thể cho mình một cơ hội, nhưng không ngờ Vũ Thư lại quay về. Cậu ở bên Thiên là do đố kỵ với mình đúng không? Vivi, thật sự không ngờ cậu là một người như vậy. Vũ Thư không để cho Đan Diễn Vi nói mà trực tiếp buộc tội cô. Xin lỗi. Đan Diễn Vi khẽ cúi đầu nên cô không nhìn thấy được sự phẫn nộ trong mắt của Vũ Thư. Sau chuyện của Trương Chính Quang, cô không cảm thấy mình nợ Vũ Thư. Nhưng sau vụ việc ngày hôm qua, cô không thể nào ép bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm được. Khi Vũ Thư nghe được câu trả lời mà cô ta muốn, cô ta liền bấm nút tắt thứ mà cô ta đang cầm trong tay mình, rồi lại nhét nó vào túi. Sau đó cô ta thu hết những nỗi thương tâm và buồn bã trên mặt mình lại, rồi rút ra một mảnh khăn giấy và nhấp nhấp vào khóe mắt. Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Đan Diễn Vi, khóe môi cô ta chợt nở lên nụ cười lạnh. Sao vậy? Không thấy mình khóc nên thất vọng sao? Không có, Vũ Thư, cậu đây là... Đan Diễn Vi có hơi bất ngờ về tốc độ thay đổi tâm trạng của Vũ Thư. Vũ Thư không nói gì vì người phục vụ đúng lúc lại bưng nước trái cây lên. Cô ta cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống nhẹ nhàng. Lúc này người phục vụ cũng đã đi xa rồi. Bây giờ cô ta mới mở miệng nói. Mình làm sao, Đan Diễn Vi? Cậu có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ này thì mình cũng chẳng buồn nói nữa. Đan Diễn Vi, cậu nói xem cậu còn có thể hà tiện đến mức nào nữa đây, hả? Nghe thấy những lời xúc phạm mình từ chính miệng Vũ Thư, đôi lông mày của Đan Diễn Vi bất giác cau lại, ngữ điệu trong lời nói cũng trầm xuống vài phần. Vũ Thư, mình chỉ có thể nói với cậu rằng chuyện hôm qua hoàn toàn là ngoài ý muốn, mình hứa sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa. Cậu hứa sao? Đan Diễn Vi, cậu cũng đã nói đến mấy lần rồi, nhưng rồi sao? Mình lần lần lượt lượt nhìn thấy cậu đi ra từ căn hộ của Thiên, lần này còn gấp gáp đến nỗi phải đi thuê phòng khách sạn. Cậu muốn mình tin cậu làm sao đây? Vũ Thư dừng lại một chút, sau đó đột nhiên cô ta ngả người tới trước một chút, đôi mắt mang đầy oán hận nhìn thẳng vào Đan Diễn Vi. Hay cậu là một người phụ nữ lẳng lơ dễ dãi? Cậu nói xem, tên khốn Hà Cảnh Quân đó có biết cậu đã cắm cho anh ta một cặp sừng thật lớn rồi hết chưa? Vấn đề này không liên quan gì đến Cảnh Quân, làm phiền cậu đừng lôi người khác vào. Đan Diễn Vi không muốn lôi Hà Cảnh Quân vào, cho nên ngữ khí của cô cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Vũ Thư hử lạnh. Từ lúc nào mà cậu lại trở nên khí phách như vậy rồi? Cậu không phải là thánh mẫu, không phải người lương thiện sao? Đan Diễn Vi, cậu đúng là một người phụ nữ biết diễn trò đáng thương mà. Nếu cậu chỉ muốn nói mấy điều này, vậy thì mình không muốn nghe nữa. Đan Diễn Vi cau mày lập tức đứng dậy khỏi ghế. Vũ Thư dường như đã sớm có dự tính. Ngay lúc Đan Diễn Vi đứng dậy, cô ta liền đưa tay ra và siết chặt tay cô lên bàn, buộc cô chỉ có thể đỡ nửa thân trên và không thể di chuyển. Đan Diễn Vi, cậu ngủ với người đàn ông của tôi rồi cứ thế muốn đi vậy sao? Mình sẽ cho cậu một lời giải thích. Đan Diễn Vi liếc nhìn những hạt máu đang tuôn ra từ mu bàn tay sau cuộc giằng co vừa rồi, trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng. Vũ Thư dường như không cảm thấy đủ, đôi mắt lạnh lùng của cô ta vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào Đan Diễn Vi. Những hàng móng tay sắc bén từng chút xuyên qua làn da cô, nhưng trên khuôn mặt thì vẫn giữ nụ cười xinh xắn. Vũ Thư nói từng chữ chậm rãi. Không, mình muốn cậu phải cho mình một lời giải thích trong hôm nay. Cậu muốn sao đây? Sự đau đớn truyền đến từ mu bàn tay khiến cho Đan Diễn Vi cau mày dữ dội. Nhưng vì sự hổ thẹn của cô với Vũ Thư, cho nên cô cứ để mặc Vũ Thư phát tiết. Nếu điều này làm cho cô ta cảm thấy tốt hơn. Vũ Thư đã rất chán cái điều bộ tỏ ra xót xa thương cảm này của Đan Diễn Vi lắm rồi. Như thể cô ta mới là kẻ không biết gì, nhưng cứ tỏ vẻ ta đây vậy. Điều đó đã xúc phạm đến lòng tự tôn và kiêu ngạo rất lớn của cô ta rồi. Cô ta thực sự rất muốn cầm lấy ly nước trước mặt Đan Diễn Vi rồi hất thẳng vào mặt cô. Thanh âm u ám của Vũ Thư vang lên. Mình muốn cậu sống không bằng chết, được không? Những giọt nước từ khóe mắt của Đan Diễn Vi dọc theo những sợi tóc của cô lã chã rơi xuống khăn trải bàn. Cô nhắm nghiền mắt lại. Cô dùng sức rút bàn tay của mình ra rồi quệt lên vệt nước mắt đang lăn dài trên má. Sau đó Đan Diễn Vi bình tĩnh mở mắt nhìn một Vũ Thư đang giận dữ tột độ. Thanh âm cô càng lúc càng trầm lạnh. Việc mình nợ cậu và những gì mà cậu đã làm với mình thật sự vốn không đáng nhắc đến chút nào. Đừng nghĩ rằng mình không biết gì cả. Mình chỉ không muốn làm khó lẫn nhau. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là bạn bè. Vũ Thư nhìn vào đôi mắt lạnh lùng tựa băng xương của Đan Diễn Vi. Trong lòng cô ta có hơi run lên một chút. Cô ta giả vờ như không hiểu những gì cô nói, còn cứng miệng nói lại. Cái gì mà là chuyện mình đã làm? Cậu không biết liêm sỉ đi câu dẫn bạn trai của người khác mà còn dám ở đây nói sao? Vũ Thư, mình đã nói mình chưa bao giờ có ý muốn tranh giành anh ta với cậu. Hơn nữa mình cũng đã rút lui rồi. Đây là lần cuối cùng mình gặp cậu, tự lo cho mình đi. Đan Diễn Vi rút tay mình lại trong ánh mắt kinh ngạc của Vũ Thư. Sau đó bình tĩnh cầm lấy túi của mình rồi quay người rời đi. Vũ Thư ngồi sững sờ trên ghế một lúc lâu. Đợi tới khi cô ta kịp phản ứng lại thì Đan Diễn Vi đã đi mất hút rồi. Trong lòng cô ta chợt thổi bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Vũ Thư quơ tay một cái, hai chiếc ly trên bàn liền rơi xuống mặt đất. Tiếng loảng xoảng của ly vỡ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong tiệm cà phê. May mắn thay, hôm nay không phải là ngày nghỉ nên trong tiệm cũng không có đông người lắm. Người phục vụ nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy đến, sau đó lịch sự nói. Xin hỏi cô đây có gì cần giúp đỡ không? Cút đi! Vũ Thư dương đôi mắt hung hãn dọa cho người phục vụ sợ xanh mặt. Cô phục vụ vừa nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng ở trước mặt thì cũng biết thân phận của cô ta nhất định không phải đơn giản, nhất định không phải là người mà một cô em gái làm thêm như cô có thể chọc tới được. Nhưng thân là một nhân viên trong tiệm, cô đành phải miễn cưỡng hỏi. Thưa cô, mấy cái ly này... Ly vỡ rồi thì phải bồi thường chứ. Đối với bọn họ thì còn có thể không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với cô gái này thì đó là cả tuần lương đó nha. Nơi này dù sao cũng là một tiệm cà phê cao cấp. Những chiếc ly được sử dụng đều được tuyển chọn rất tỉ mỉ với chất liệu đắt tiền. Tiền chứ gì? Cho cô. Bộp một tiếng, một xấp tiền được ném thẳng vào mặt của cô phục vụ, sau đó bay lã tã xuống đất. Đôi mắt khinh bỉ của Vũ Thư liếc nhìn cô ấy một cái. Sao vậy? Không lấy sao? Người phục vụ nhìn xuống đống tiền trên mặt đất, một cảm giác nhục nhã xuất hiện. Nhưng đây mới chính là hiện thực của cuộc sống này cơ mà. Cho dù cô không chịu, cô vẫn phải ngồi xổm xuống nhặt từng tờ một. Vũ Thư nhìn người phục vụ đang cúi đầu xuống trước mặt mình như một con chó. Bóng lưng và biểu cảm đó thật sự rất giống với bộ dạng vô tội của Đan Diễn Vi. Điều này khiến đáy lòng cô ta dấy lên một sự khoái cảm khi được báo thù. Người phục vụ không dám nói một lời. Cô vừa nhặt tiền vừa lau nước mắt. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều vô cùng tức giận, nhưng không ai có gan chọc tới Vũ Thư cả. Đột nhiên một cảm giác đau đớn truyền đến sau lưng của cô phục vụ. Sau đó cả người cô nằm lăn lóc trong đống mảnh thủy tinh vỡ lúc này. Trên cánh tay đã hiện ra vài vết cắt rỉ máu. Cô hét lên trong đau đớn. Đau quá, đau quá. Ây da, thật ngại quá, chân tôi bị trơn. Phần tiền dư còn lại cứ coi như là chi phí thuốc men cho cô vậy. Vũ Thư càng nhìn thấy bóng lưng cô gái này thì càng khó chịu. Cô ta dứt khoát đem hết mọi lửa giận lúc nãy với Đan Diễn Vi giáng lên đầu của cô phục vụ này. Một đạp trực tiếp đá cô ngã lăn lóc xuống sàn. Sau đó Vũ Thư lại lấy thêm một xấp tiền từ trong túi ra, rồi giải lên đầu cô phục vụ, đầy sự sỉ nhục. Người phục vụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà khóc lên thành tiếng. Cô bò dậy từ dưới đất, bàn tay cô siết chặt xấp tiền trong tay, như thể cô đang tức giận không thể chịu được nữa. Đủ rồi, tôi không cần đống tiền thối này của cô. Cô mau xin lỗi tôi ngay. Bộ dạng Vũ Thư như đang nghe thấy một câu chuyện cười hoang đường vậy. Cô ta bật cười một cách chế nhạo. Cô nói gì cơ? Muốn tôi xin lỗi à? Cô nghĩ mình xứng? Rõ ràng là do cô cố ý. Là cô cố ý dẫm vào tôi. Tuy cô chỉ là một người phục vụ làm thêm, nhưng cũng có tôn nghiêm của mình chứ. Cho dù hôm nay không còn việc làm nữa, cô cũng phải nói rõ đạo lý với ả ác phụ này. Cô phục vụ trừng đôi mắt giận dữ đầy nước mắt vào Vũ Thư. Nhìn thấy ánh mắt mà cô phục vụ kia nhìn mình, điều đó khiến Vũ Thư nhớ lại bộ dạng của Đan Diễn Vi. Cho dù Đan Diễn Vi có bị sỉ nhục như thế nào thì cũng sẽ nhìn mình với ánh mắt không bị khuất phục như vậy. Cô ta hận không thể moi móc con mắt của cô ra được. Vũ Thư giơ tay lên định giáng một bạt tai xuống. Cú bạt tai đó không gây tiếng vang như mong đợi, vì cánh tay cô ta vừa giơ lên đã bị một người nào đó nắm lấy. Chính là Đan Diễn Vi đã đi nhưng lại quay lại. Cô đi chưa được bao xa thì lại nhớ tới cây dù vẫn còn nằm trên ghế. Cô nghĩ chắc hẳn Vũ Thư đã đi rồi nên cô mới quay lại để lấy. Dù sao đi nữa, Du cũng sắp phẫu thuật rồi, tiết kiệm được chút nào hay chút đó vậy. Thật không ngờ lại gặp phải một cảnh tượng khiến người ta phẫn nộ như vậy. Đủ rồi, cho dù cậu có tức giận thì cũng đừng có mà phát tiết lên người bên cạnh chứ. Vũ Thư chợt khựng lại trong giây lát, sau đó nhìn thấy khuôn mặt bất bình của Đan Diễn Vi. Cô ta đột nhiên cười lên, rồi dùng sức rút tay mình lại. Ngay lúc người khác vẫn chưa kịp phản ứng, cô ta lại hung hăng giáng cú bạt tai đó vào mặt cô phục vụ. Bốp! Cái tát vẫn được giáng lên trên mặt người phục vụ. Trong phút chốc, trên mặt trái của cô đã ửng đỏ cả bàn tay, khiến cho cô lại càng khóc không thành tiếng. Đan Diễn Vi tức giận kéo người phục vụ bị thương ra sau lưng mình. Cô biết Vũ Thư đang cố ý thị uy trước mặt cô, muốn để cho cô hiểu rõ thân phận của cô và cô phục vụ vô tội này là giống hệt nhau. Chỉ cần Vũ Thư muốn thì hành hạ hay giày vò cô cũng chỉ là một chuyện dễ như ăn cháo mà thôi. Giọng nói cô mang đầy sự phẫn uất vang lên. Vũ Thư, cậu đừng có mà quá đáng. Sao, cậu tức giận rồi à? Ha ha, thật là hiếm thấy nha. Nhìn thấy Đan Diễn Vi giận dữ thì Vũ Thư ngược lại càng thêm hưng phấn. Đan Diễn Vi phớt lờ sự khiêu khích của Vũ Thư mà thay vào đó, cô quay người lại nói vài câu an ủi với cô phục vụ rồi bảo cô ấy đi trước đi. Người phục vụ cẩn thận nhìn Vũ Thư một cái rồi gật đầu. Hậu quả của sự tức giận nhất thời này không phải là thứ mà một người bình thường như cô có thể gánh được. Tôi có nói cô được đi rồi sao? Cô đụng chúng tôi mà đi dễ dàng như vậy à? Giám đốc hay quản lý của mấy người đâu? Vũ Thư vẫn không chịu buông tha. Cô ta biết tính cách mềm yếu của Đan Diễn Vi, cô sẽ không dám làm loạn với cô ta đâu. Nếu Vũ Thư chỉ nhắm đến một mình cô, Đan Diễn Vi có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng bởi vì mình mà lại làm liên lụy tới người khác, về nguyên tắc cô sẽ không nhẫn nhịn nữa. Đan Diễn Vi trực tiếp đứng ra chặn trước mặt của Vũ Thư, sau đó lạnh nhạt nói. Có chuyện gì thì cậu có thể nhắm đến mình, đừng có làm khó người khác. Vũ Thư đưa mắt đánh giá Đan Diễn Vi, khi thế bừng bừng một cái. Đột nhiên trên mặt cô ta nở một nụ cười khẩy, sau đó chậm chậm nói. Được thôi, chỉ cần cậu dùng tay nhặt mấy cái mảnh vỡ này lên, mình sẽ tha cho nó. Đan Diễn Vi cúi mắt xuống đống mảnh vỡ thủy tinh dưới đất kia, trông chúng có vẻ lấp lánh và lạnh lẽo dưới khúc xạ của ánh sáng mặt trời. Trên vài mảnh vỡ còn lưu lại một vài vết máu nữa, chắc chắn là vết tích do cô phục vụ lúc nãy để lại rồi. Dùng tay nhặt mấy mảnh vỡ kia lên sao? Cho dù cô cẩn thận cách mấy thì vẫn có thể bị những mảnh vỡ kia làm cho đứt tay. Nhìn bộ dạng do dự ngập ngừng của Đan Diễn Vi, nụ cười của Vũ Thư càng lúc càng trở nên đắc ý. Sao vậy? Không chịu à? Nếu cậu không đồng ý thì kêu cô ta làm thay cậu cũng được. Những người xem xung quanh nhịn không nổi nữa mà lên tiếng nói. Cô kia, cô quá đáng lắm rồi đấy. Người làm vỡ đống ly đó không phải là cô à? Đúng vậy, có chút tiền thối thì làm như giỏi lắm sao? Sao trên đời lại có một loại người phụ nữ như vậy chứ? Im miệng đi, ở đây cần các người lớn tiếng sao? Thanh âm lãnh khốc ngạo mạn của Vũ Thư vang lên. Người xem càng lúc càng tức giận, họ vẫn muốn cãi lý với cô ta, nhưng sau đó lại được một sấp tiền giải xuống như một trận mưa tiền cứ vậy. Tất cả mọi người xung quanh thấy vậy liền im bặt. Với điều kiện của họ mà nói thì họ không thể nào ra tay hào phóng như cô ta được. Họ không thể giống như cô ta vung tiền ra như giấy. Tôi sẽ nhặt. Đan Diễn Vi mím môi lại nói. Mọi sự đều bắt nguồn từ cô. Sự tức giận của Vũ Thư cũng là vì cô. Cô không muốn liên lụy đến người khác. Vũ Thư kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Cô ta dương to mắt lên nhìn xuống Đan Diễn Vi đang khom người nhặt mảnh vỡ lên. Có vài lần cô ta thấy ngón tay của Đan Diễn Vi bị thủy tinh cắt trúng. Đáy mắt cô ta liền lóe lên sự vui sướng. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Những ngày tháng tiếp theo của Đan Diễn Vi tuyệt đối sẽ như địa ngục, không hủy hoại được cô. Vũ Thư thề sẽ không ngừng lại. Đan Diễn Vi cố gắng chịu đựng những sự đau đớn truyền đến từ ngón tay của cô. Cố gắng từng chút một nhặt xong những mảnh vỡ. Hai bàn tay cô để ở hai bên đùi, máu rò rỉ chảy lênh láng xuống mặt đất. Sau đó cô lên tiếng như không có cảm giác gì cả. Được chưa? Vũ Thư nhún vai một cách vô tội. Coi như cậu qua ải. Sau đó cô ta đứng dậy và đi về phía Đan Diễn Vi, rồi cất giọng nói lạnh lùng âm tà mà chỉ có hai người mới nghe thấy. Đừng nghĩ đây là kết thúc. Cậu nhớ cho kỹ đấy, Đan Diễn Vi. Đây là những gì cậu nợ mình. Hai bàn tay của Đan Diễn Vi chợt siết chặt lại. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước mà không nói lời nào. Ngày hôm qua là cô nợ cô ta, nhưng sau này bọn họ cũng sẽ không gặp lại nữa. Phụ thư đưa tay lên phủi phủi bờ vai vốn không có miếng bụi nào của mình, rồi ngẩng đầu lên bước đi như một con công kiêu hãnh trong đôi mắt ngập tràn phẫn nộ của mọi người xung quanh. Chị không sao chứ? Em thấy đầu ngón tay của chị bị thương rồi. Cô phục vụ bị đánh lúc nãy để ý thấy vết thương trên đầu ngón tay đang rỉ máu lênh láng của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi đưa mắt nhìn một cái, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi bình tĩnh nói. Không sao, cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không được, là em đã làm liên lụy chị. Chị đợi chút, em đi lấy băng cá nhân. Cô phục vụ không đợi Đan Diễn Vi từ chối mà vội vã chạy vào sau bếp. Đan Diễn Vi cũng đành phải đứng đợi. Một lúc sau, cô phục vụ mang theo vài miếng băng cá nhân chạy ra, sau đó vui vẻ nói. Em nhớ em có mang theo nên cho chị băng bó trước. Cảm ơn chị. Chị kêu em Tiểu Thu là được rồi. Chị tự làm được rồi. Chuyện này là chị liên lụy em mới phải. Đan Diễn Vi có hơi không quen với sự nhiệt tình của cô phục vụ, cho nên liền từ chối khéo thành ý của cô ấy, rồi tự mình dán băng cá nhân. Tiểu Thu cũng không miễn cưỡng Đan Diễn Vi nữa. Cô chỉ lắc đầu. Không phải đâu. Em biết cô ta tinh khí đại tiểu thư. Em ở tiệm này đã gặp nhiều người không coi ai ra gì rồi, nhưng chưa từng đụng qua ai cả. Hôm nay là em xui xẻo. Đan Diễn Vi chỉ mỉm cười và không nói gì. Tiểu Thu đột nhiên nói. Chị gái, chị thật là đẹp, rất giống với một người bạn của em. Vậy sao? Đan Diễn Vi cũng không để ý. Tiểu Thu nghĩ Đan Diễn Vi không tin nên đã nghiêm túc nói. Thật đấy chị gái, bạn của em thật sự trông rất giống chị. Rảnh rỗi em giới thiệu hai người gặp mặt nha. Cô ấy thực sự không có nói dối. Bạn của cô ấy thực sự rất giống với người phụ nữ ở trước mặt này. Nhưng nếu so về khí chất thì chị gái này trông vẫn nhỉnh hơn một chút. Ừ, để lần sau đi. Chị có chuyện phải đi trước đây. Cảm ơn mấy miếng băng cá nhân của em nha. Đan Diễn Vi cầm lấy chiếc dù bỏ quên lúc nãy rồi chào tạm biệt Tiểu Thu. Tiểu Thu có chút nuối tiếc nói. Vâng, được. Chị nhất định phải ghé lại đây đấy. Ừ. Đan Diễn Vi đáp một tiếng xong thì liền rời khỏi tiệm cà phê. Tiểu Thu vẫn đứng yên tại chỗ lẩm bẩm một mình. Trên đời này thật sự có hai người giống nhau như vậy sao? Nếu như không phải mình chưa bao giờ ở bên cạnh Minh Châu thì cô chung sống với nhau, anh đã đưa tấm thẻ đó cho cô mua sắm chi tiêu trong nhà. Trong đó định kỳ sẽ được gửi vào một phần tiền không nhỏ. Ngoài khoản chi tiêu cho cuộc sống thì cũng có đôi lúc anh cho cô tiền để mua quần áo và mỹ phẩm. Từ trước tới giờ cô chưa từng động qua một xu nào cả. 4 năm qua, chi tiêu của hai người họ thật ra đều là nhờ tiền lương của cô. Tuy nó không dễ chút nào, nhưng lúc đó cô lại thấy rất hài lòng. Đan Diễn Vi thấy trong 4 năm qua, Lục Trình Thiên đã gửi được hơn 6 tỷ trong tấm thẻ đó. Trong thời điểm khó khăn đó, lúc 1 năm kiếm được hơn 1 tỷ rưỡi đã là một khoản tiền rất lớn rồi. Cô đã từng nghĩ, đợi tới một ngày mà anh yêu cô rồi, cô có thể tự hào mà nói với anh rằng số tiền trong tấm thẻ đó cô chưa từng đụng vào một xu một cắc nào cả. Bởi vì cô yêu anh, chứ không phải là vì tiền của anh. Đáng tiếc, đây vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ của cô mà thôi. Mãi mãi chỉ là một quả bong bóng mỏng manh dưới ánh mặt trời, dễ dàng bị vỡ khi chạm vào. Sau khi Lục Trình Thiên trở về công ty thì nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng có một món quà trong bãi đậu xe dưới tầng hầm đang chờ anh ta đến xem. Vừa đúng lúc khi anh đang định đi ra ngoài thì Đường Kỳ Dũng đến tìm anh. Cho nên hai người đã đi xuống đó cùng nhau. Trong bãi đậu xe yên tĩnh, một chiếc bao tải được đặt bên cạnh một cây cột điện. Tuy miệng bao tải được buộc chặt, nhưng mùi máu nồng nặc bên trong thì cho dù có đứng xa cách mấy cũng có thể ngửi ra được. Thiên, cậu có biết là ai gửi tin nhắn đến không? Đường Kỳ Dũng dùng chân đá đá bao tải mấy cái. Anh đại khái cũng hiểu được bên trong đựng những thứ gì rồi. Hoặc không nên gọi là thứ mới phải. Mở ra đi. Lục Trình Thiên không trả lời, chỉ hờ hững thốt lên 3 chữ. Đường Kỳ Dũng nhún nhún vai, như thể anh đã quen với cái thái độ thờ ơ đó của Lục Trình Thiên. Anh rút con dao găm từ thắt lưng ra rồi lia lia vài đường dao. Chẳng mấy chốc sợi dây thừng buộc miệng của chiếc bao tải đã được gỡ ra. Thứ được đựng trong chiếc bao tải cũng xiên xiên vẹo vẹo, theo đó mà ngã sang một bên. Một chiếc đầu người lộ ra ngoài. Đường Kỳ Dũng đưa chân lật chiếc đầu đó lên để nhìn. Một khuôn mặt tái mét cứng đờ lộ ra. Sau đó Đường Kỳ Dũng bình tĩnh nói. Là Mão hôm đó. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên liếc nhìn khuôn mặt của Mão. Trên người hắn vẫn còn lưu lại vài vết tích nổi bóng đã khô, hòa lẫn với máu đỏ. Dường như hắn đã phải trải qua một cực hình vô cùng đau đớn trước khi chết. Toàn thân hắn ta cuộn tròn cứng ngắc đến nỗi không duỗi ra được. 7 lỗ chảy máu. Nhưng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thẩm Lãng đáng ra không nên giết người của mình để xin lỗi chứ. Đường Kỳ Dũng không biết chuyện Mão đã hạ thuốc với Đan Diễn Vi, chỉ cảm thấy Thẩm Lãng ra tay tàn độc quá rồi. Lục Trình Thiên hiểu Thẩm Lãng đây là đang muốn nói với anh chuyện hạ thuốc tối hôm qua không liên quan gì tới anh ta cả. Vì để giữ mặt mũi nên đã cho người giải quyết, sau đó đưa hắn tới đây coi như là ban ơn cho anh. Muốn anh nhận ân tình của Thẩm Lãng sao? Nực cười. Cho dù Thẩm Lãng có không làm vậy đi chăng nữa, anh cũng sẽ khiến cho tên khốn này sống không bằng chết mà thôi. Lúc đó không đơn giản chỉ là ban cho hắn cái chết thôi đâu. Thiên, sao cậu không nói gì hết vậy? Đường Kỳ Dũng nhìn vào đôi mắt lãnh khốc của Lục Trình Thiên, lúc này anh mới phát hiện sắc mặt của bạn thân mình không phải lạnh lùng như bình thường, như thể anh ta đã dự tính được trước cái chết của Mão rồi vậy. Hắn chọc vào cậu sao? Hắn đáng chết. Lục Trình Thiên chỉ vứt lại một câu nói lạnh lẽo tựa băng xương rồi quay người rời đi. Ê, cái thứ này cứ để ở đây hả? Nếu như bị người ta nhìn thấy thì có sao không đó? Lục Trình Thiên nói mà không quay đầu nhìn lại. Không cần lo, sẽ có người tới dọn dẹp thôi. Nghe anh nói như vậy, Đường Kỳ Dũng cũng không thèm quan tâm nữa. Sau đó anh liền nhấc chân rời đi. Nhất định trong chuyện này vẫn còn có điều gì đó mà anh không biết đây. Tại sao Thẩm Lãng lại giết Mão rồi đưa cho cậu xem chứ? Bước chân Lục Trình Thiên dừng lại một lúc, sau đó anh dương đôi mắt lạnh cóng chết người nhìn sang Đường Kỳ Dũng. Khóe miệng hơi nhếch lên của anh trông còn đáng sợ hơn nữa. Hắn hạ thuốc người phụ nữ ngu ngốc đó, cậu nói có đáng chết không? Hạ thuốc? Đường Kỳ Dũng khẽ sững sờ, sau đó anh mới ngấm được câu nói của Lục Trình Thiên. Không lẽ hôm qua Mão hạ dược Đan Diễn Vi nên Thiên mới tức giận như vậy ư? Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì đúng là hợp tình hợp lý rồi. Đường Kỳ Dũng vẫn còn muốn hỏi gì đó, nhưng người đã sớm đi mất hút rồi. Anh còn biết làm gì nữa chứ, đành phải đuổi theo thôi. Nhưng người thông minh như Thẩm Lãng sao lại có một thủ hạ ngu ngốc như vậy? Có lẽ là do Thẩm Lãng đã ngầm thừa nhận việc làm của Mão. Chỉ là hắn không ngờ Thiên lại xuất hiện, phá vỡ sự suy tính của hắn mà thôi. Xem ra Thẩm Lãng thật sự đã nhìn trúng Đan Diễn Vi rồi. Chả trách Thiên suốt cả buổi trưa như cắn phải thuốc nổ vậy. Một tên Hà Cảnh Quân còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại lòi ra thêm một tên Thẩm Lãng còn khó đối phó hơn. Nếu như đổi lại là anh cũng sẽ tức điên lên thôi. Nhưng mà đóa hoa đào Đan Diễn Vi kia đúng là nở rộ đẹp đẽ hơn những đóa hoa khác, khiến mỗi một người đàn ông nhìn thấy đều không cưỡng lại được. Trở lại văn phòng, tuy không bật máy lạnh, nhưng khí áp trong phòng còn thấp hơn cả khi mở máy lạnh nữa. Đường Kỳ Dũng nói đùa. Thiên, hôm qua vất vả cho cậu rồi. Người khác thì có thể không biết, nhưng anh là người rõ nhất. Anh bạn tốt của mình ngoài Đan Diễn Vi ra thì chưa bao giờ động vào một người phụ nữ nào khác cả. Xa nhau lâu như vậy rồi, chắc chắn là ngọn lửa kia đã bùng cháy rất dữ dội. Hơn nữa Đan Diễn Vi lại bị bỏ thuốc. Thiên thật là hạnh phúc quá đi. Ánh mắt như dao xẹt của Lục Trình Thiên phóng tới, giọng nói anh lạnh lùng như có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Có cần tôi cũng cho Vu Tư Tư uống 2 viên để cậu cũng được vất vả một chút không? Cái đó thì không cần, không cần đâu, bọn tôi vẫn còn hòa hợp lắm. Uống thuốc đó có hại cho sức khỏe như vậy, anh thật không nỡ để cô gái nhỏ ở nhà của mình bị chịu khổ đâu. Đường Kỳ Dũng chợt nhận ra mình vừa nói sai rồi, anh sợ lại chọc tức một người nào đó tâm tư nhỏ nhen như cái tâm kia, cho nên hắng giọng một cái rồi chuyển chủ đề. Hôm qua Thành Đăng cũng không có tới, vở kịch này nên diễn như thế nào đây? Anh ta rất thông minh. Nói đến chính sự, đôi mắt của Lục Trình Thiên cũng dịu lại một chút, nhưng mà so với bình thường thì vẫn còn lạnh lùng chán. Đường Kỳ Dũng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, hai chân anh bắt chéo rồi chọn một tư thế thoải mái để dựa người xuống. Cũng đúng, nhưng sao Thẩm Lãng lại biết được tin này? Lục Trình Thiên nhìn về phía anh. Cái này thì phải hỏi cậu. Tôi rất kín đáo mà. Đường Kỳ Dũng nói đến đây thì đột nhiên không nói tiếp được nữa. Chuyện anh hẹn gặp Thành Đăng, ngoại trừ nhóm nhỏ 5 người thì còn có vài thuộc hạ thân thiết bên cạnh. Nếu như có xảy ra vấn đề thì tất nhiên anh đã bị người ta đánh vào lỗ hỏng ở đây. Nghĩ như vậy, khuôn mặt Đường Kỳ Dũng chợt trầm xuống. Thế lực của Thẩm Lãng thật sự là không có kẽ hở nào. Ngay cả thuộc hạ thân cận nhất của anh cũng có thể đút lót mua chuộc. Chả trách anh ta có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Cần An này nhiều năm như vậy. Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Anh rất muốn xem thử tên ăn cây táo rào cây sung kia dám làm gì. Lục Trình Thiên không trả lời gì cả. Anh tin Đường Kỳ Dũng có thể xử lý chuyện này tốt thôi. Chỉ là nghĩ tới vẻ mặt cay đắng của Đan Diễn Vi khi thức dậy vào buổi sáng, đến bây giờ lòng anh vẫn cảm thấy hoảng loạn. Anh đi,